giữ được sự bình thường. Số lượng thuyền viên quá ít, không thể phát động hiệu quả của danh hiệu chiến tranh lãnh chúa. Tuy nhiên, đây cũng không phải là không có cách. Đám người nguyền rủa, dù số lượng có hạn, nhưng Tô Hiểu có thể tạo ra những đơn vị loại binh sĩ khác để phát động hiệu quả của danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, để đám nguyền rủa này cũng có thể hưởng thụ hiệu quả từ đó. Việc ưu tiên hiện nay của hắn là giải trừ phong ấn của Ách Vận Hào để tăng số lượng thuyền viên. Thứ hai, hắn cần nghĩ cách làm sao tạo ra thêm nhiều đơn vị loại binh sĩ, dù chiến lược của chúng không mạnh mẽ, nhưng số lượng đông đảo cũng có thể giúp phát động hiệu quả của chiến tranh lãnh chúa. Về việc giải trừ phong ấn của Ách Vận Hào, Tô Hiểu đã có chút manh mối. Công việc hiện tại của hắn khá đơn giản, phát triển đến một mức độ nhất định, rồi sẽ đối mặt với kẻ địch trên trầm thuyền đảo. Còn về thân phận cụ thể của địch nhân, hắn không thể biết rõ, nhưng hắn đã đoán được, đó có thể là hôi thần sĩ, thần phụ, hoặc áo thuật vĩnh hằng tinh. Đây là ba thế lực đang đối đầu với hắn trong giai đoạn này. Hôi thần sĩ và thần phụ sẽ không hành động qua loa như vậy. Vì vậy, chỉ còn lại áo thuật vĩnh hằng tinh. Tuy nhiên, theo tôi hiểu, áo thuật vĩnh hằng tinh không có khả năng sử dụng phương thức trực tiếp và thô bạo như vậy để đối phó với hắn. Nếu như vậy, thì kẻ đứng sau, tất cả có thể là pháp sư, hiền giả Thufelia. Mọi chuyện này rất có phong cách của nữ nhân này. Và hơn nữa, đối phương vẫn tự mình hành động, không nhờ đến áo thuật vĩnh hằng tinh để bày mưu tính kế. Giả sử thực sự là áo thuật vĩnh hằng tinh động thủ, người chỉ cao sẽ mang đến một đại họa vô cùng thảm khốc. Trước tiên, họ sẽ đạt được tư cách tiến vào thế giới này, sau đó phái ra đám thi pháp giả, tàn sát tất cả sinh linh trong thế giới này. Sau khi đó, họ sẽ mai phục, đợi khi Tô Hiểu tiến vào Ma Hải. Ngay lập tức, hắn sẽ phải đối mặt với một đội hình thi pháp giả cường đại, mà thực lực của mỗi người đều mạnh hơn hắn. Đây chính là phong cách hành sự của áo thuật vĩnh hằng tinh và người trí cao. Nếu không động thì thôi, còn khi động, sẽ khiến thiên băng địa liệt. Còn về pháp sư, hiền giả Thophelia, hắn có phần hẹp hòi, chỉ cần động một tí là liền phái ám sát giả, hoặc đệ tử đến đối phó với Tô Hiểu, sau đó bỏ qua. Tô Hiểu đọc qua bút ký của Cremier, Limet, Julian, biết rõ nguyên nhân, vị nữ diệt pháp giả tính cách ác liệt kia đã từng đùa bỡn Thophelia khi hắn còn trẻ, vứt bỏ hắn mà Thophelia không bị tổn thương. Điều đó cũng coi như là tố chất tâm lý rất tốt. Về phía áo thuật vĩnh hằng tinh, Tô Hiểu không lo lắng. Hư không chủng tộc muốn đạt được tư cách tiến vào nguyên sinh thế giới cơ bản là không thể, trừ phi có cường giả tranh bá chiến. Khi đó, hư không chi thụ sẽ tiến hành truyền tống, mới có thể tiến vào nguyên sinh thế giới, thông qua sự công chứng của hư không chi thụ. Tạm thời, không cần nghĩ đến phương diện này. Việc quan trọng bây giờ là phải nghĩ cách tăng cường Ách Vận Hào trước đã. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã một lần nữa có được Ách Vận Hào. Ngươi đã thành công xây dựng thế lực và đã phát động bản thế giới bằng xếp hạng độ truyền thuyết. Đây là sự công chứng của hư không trì thụ. Thấy được nhắc nhở này, tôi hiểu nhớ lại việc Liệp Long Sáo vừa bị hỏng không lâu. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút đau lòng. Nhắc nhở, hư không trì thụ. Người đã kích hoạt bảng xếp hạng độ truyền thuyết. Tô Hiểu xem xét bảng xếp hạng độ truyền thuyết và nhận được nhiều thông tin nhắc nhở. Nội dung có không ít, khoảng vài chục mục. Con đường để thu được độ truyền thuyết rất đặc thù. Trước tiên, thông qua việc giết địch mà đạt được. Đây là phương thức phổ biến nhất và hiệu quả nhất. Ngoài việc giết địch, còn có thể tăng độ truyền thuyết bằng cách nâng cao địa vị trong bản thế giới, làm việc thiện, hoặc thậm chí làm việc xấu. Tất cả đều có thể giúp tăng độ truyền thuyết. Ví dụ như, có một tên khế ước giả, đánh bại được hải tặc Tây Hải Vương. Chỉ cần chuyện này được lan truyền, tên khế ước giả kia sẽ lập tức có được độ truyền thuyết. Còn việc hắn có sống hay không, thì phụ thuộc vào việc hắn có chạy nhanh hay không. Nếu không muốn giết địch, làm việc thiện cũng có thể tăng độ truyền thuyết. Ví dụ như, nếu đạt được một lượng kim tệ lớn, rồi đi đến các lãnh thổ đế quốc, hoặc quyên tiền cho các tổ chức từ thiện như cô nhi viện, cũng sẽ giúp tăng độ truyền thuyết. Một điểm quan trọng nữa là, nếu có hai đoàn hải tặc đối đầu, tốt nhất là trước đó phải thông báo cho đối phương, tức là tuyên chiến. Làm như vậy, hai phe sẽ có cơ hội quyết chiến công khai, và sau khi chiến thắng, phe chiến thắng sẽ nhận được nhiều độ truyền thuyết hơn, ít nhất là từ 20% đến 50% lượng độ truyền thuyết thu được. Tuy nhiên, việc tuyên chiến sẽ tiết lộ ý đồ của bản thân, nhưng cũng mang lại lợi ích lớn hơn. Làm sao để lựa chọn, còn phải xem tình huống cụ thể. Ví như, Tô Hiểu đem chiếc ách vận hào nâng cấp lên thành thuyền lớn với 5 cột buồm, đồng thời tuyên chiến với đoàn hải tặc công tước. Một khi trận chiến này được công bố, tin tức chắc chắn sẽ được lan rộng ra một cách nhanh chóng. Nếu ách vận hào với danh tiếng lừng lẫy thực sự được nâng lên đến cấp bậc thuyền lớn 5 cột buồm, lại còn tuyên chiến với công tước, thì những hải tặc dưới quyền công tước không khỏi sẽ lo lắng trong lòng. Danh tiếng của ách vận hào quá lớn, thậm chí có thể xảy ra tình huống trước khi trận chiến diễn ra, một số hải tặc sẽ bỏ chạy. Phương thức thu thập đội truyền thuyết có nhiều loại khác nhau, và có thể thấy được, mị lực hệ mùa xuân là một trong những thủ đoạn mạnh mẽ nhất để gia tăng độ truyền thuyết. Độ truyền thuyết có xếp hạng, và khi tiến độ thế giới kết thúc, căn cứ vào xếp hạng sẽ có những phần thưởng như sau. Vị trí đầu tiên, mà hải chi tẩy lễ. Vị trí thứ hai, bất hủ cấp trang bị bảo dương, ngẫu nhiên sản xuất đầy đủ điểm bất hủ cấp trang bị. Vị trí thứ ba, thiên sứ sáo tràng, thánh linh cấp trị liệu hệ sáo tràng. Vị trí từ thứ tư đến thứ mười, có thể đạt được từ 3.500 đến 800 mai linh hồn tiền. Vị trí từ thứ 11 đến thứ 50, mỗi người có thể nhận được 300 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu đối với vị trí đầu tiên không quá khao khát, vì hắn vừa mới tấn thăng lên cấp 8, rất khó có thể so tranh với những khí ước giả cấp 8 khác ở đội thượng du, trừ khi ách vận hào có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Bảng xếp hạng độ truyền thuyết đã được kích hoạt, hiện tại thứ hạng như sau. Vị trí đầu, Alex, tử vong nhạc viên, 197, điểm độ truyền thuyết. Tên thứ hai, Cuồng Hoan, thiên thoại nhạc viên, 73, điểm độ truyền thuyết. Tên thứ ba, Quang Mộc, thánh quang nhạc viên, 50 điểm độ truyền thuyết. Tên thứ tư, Quan Cài Ngục, thủ vọng nhạc viên, 12 điểm độ truyền thuyết. Tên thứ năm, Điểm Tranh, thiên thoại nhạc viên, 5 điểm độ truyền thuyết. Tên thứ sáu, Minh Lào, Lân Hồi, nhạc viên, 1 điểm độ truyền thuyết. Nhắc nhở, bảng xếp hạng độ truyền thuyết đã kích hoạt, liên lạc nền tảng trong bản thế giới đã được mở. Nền tảng liên lạc bản thế giới đã mở, không có hạn chế về phát ngôn. Cuồng Hoan, thiên khải nhạc viên, các vị, mau mau đem Minh Lang an bài một chút. Quan Cai Ngục, thủ vọng nhạc viên, Alex không đi sao? Alex, tử vong nhạc viên, không có biện pháp. Điểm Tranh, thiên khải nhạc viên, lại cùng Minh Lang ở chung một thế giới. Tạ Sĩ Nì, Li Mét Nan, Hắc Hóa, Hồng Hải Mã, thánh vực nhạc viên, Điểm Tranh, Quang Mộc, cấp 8 xong đọc đến đông đủ, một cái chơi độc, một cái sữa độc. Quang Mộc, thánh quang nhạc viên, nghĩ biện pháp đem Minh Lang cầm ra thế giới này à, đã qua mấy giờ, vài ngày sau sẽ phát sinh cái gì, không ai có thể đoán được. Hắn ngoại trừ Luân Hồi, nhạc viên, khế ước giả không giết, những người khác đều là con mồi của hắn. Luân Hồi nhạc viên liệt sát giả cũng không truy sát hắn. Ôi, rất nhiều tin tức xuất hiện, trong đó có 2/3 liên quan đến một tên làm trái quy tắc giả tên Bình Làng. Tại cấp 8, những kẻ làm trái quy tắc giả, liệt sát giả, chiến đấu thiên sứ các loại, không còn là bí mật. Lần lòng, Alex, sữa độc, Mộc Quang và thiên khải nhạc viên Cuồng Hoan, mặc dù thực lực của những người này không rõ ràng, nhưng có thể xếp thứ hai trong bảng xếp hạng độ truyền thuyết thì vẫn đủ chứng tỏ họ có thực lực không nhỏ. Về Minh Lào, Tô Hiểu hiện tại không có ý định quan tâm. Hắn đã nghe qua về đối phương, Minh Lang là một tên làm trái quy tắc giả, có tác phong rất đặc biệt, chỉ cần phe khế ước giả của hắn không chủ động khiêu khích. Dù có xung đột trong trận doanh, Minh Lang cũng sẽ không tự mình ra tay. Thông tin này là Tô Hiểu từ đoàn trưởng biết được. Đoàn trưởng đối với những kẻ làm trái quy tắc giả, luôn gặp một tên giết một tên, nhưng với Minh Lang lại có ấn tượng không tệ. Thậm chí từng mời hắn gia nhập lữ đoàn, và thoát khỏi thân phận làm trái quy tắc giả, Minh Lang từ chối một cách nhã nhặn, nguyên nhân cụ thể không rõ, nhưng từ đó, Minh Lang gặp phải phe, mình làm trái quy tắc giả, gặp một tên giết một tên, không nói bất kỳ lời nào về tình cảm. Tôi hiểu lần này, không nhận nhiệm vụ quét sạch làm trái quy tắc giả, chỉ Minh Lang không chủ động gây phiền toái, hắn cũng sẽ không đi tìm đối phương gây chuyện. Sau khi đóng kín bảng xếp hạng độ truyền thuyết và nền tảng liên lạc thế giới, tôi hiểu bắt đầu thực hiện những gì mình vừa tưởng tượng, cụ thể là giải trừ phong ấn Ách Vận Hào. Ách Vận Hào bị ma hải phong ấn này đạt đến mức độ khó giải trừ, muốn dựa vào lực lượng bên ngoài để phá vỡ rất khó khăn. Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt, đó là chính lực lượng của ma hải có thể đồng hóa phong ấn này. Trước tiên, cần để lực lượng ma hải xâm nhập vào trong Ách Vận Hào, vì Ách Vận Hào hiện đang nằm trên ma hải. Khi rót năng lượng ma hải vào trong thân thuyền, năng lượng này sẽ không tồn tại lâu, mà sẽ nhanh chóng bị ma hải dưới thuyền hấp thụ. Quá trình hấp thụ này sẽ mang đi một phần phong ấn lực, từ đó đạt được hiệu quả giải trừ phong ấn. Tôi hiểu cầm túi tiền bên mình, lấy ra một kim tệ, trong kim tệ của thế giới này có chứa một lượng nhỏ năng lượng ma hải. Chính vì thế, nó mới có thể trở thành đồng tiền có giá trị mạnh. Tôi hiểu đặt kim tệ lên bung thuyền. Ngay lập tức kim tệ phát sinh phản ứng, màu sắc trên bề mặt dần dần nhạt đi, cuối cùng chuyển thành màu xương trắng. Tôi hiểu dùng tay điểm xuống kim tệ. Nó liền biến thành dạng bột phấn màu trắng, bị gió biển thổi đi. Quan sát kỹ, tôi hiểu mơ hồ, nhận thấy một cỗ năng lượng yếu ớt xuyên qua thần thuyền, chui xuống dưới mặt nước, mang theo một chút năng lượng màu xám. Năng lượng màu xám này chính là phong ấn lực. Mặc dù kim tệ có thể giải trừ phong ấn, nhưng hiệu quả rất yếu ớt, chỉ đạt khoảng 0,1%. Đại khái cần đến 1.000 đến 1.200 kim tệ. Ách Vận Hào mới có thể giải trừ hoàn toàn tầng phong ấn đầu tiên. Ít nhất, Ách Vận Hào phải đạt đến thuyền buồm bốn cột thì mới có thể tiến công trầm thuyền đảo. Trước mắt, cần một khoản kim tệ lớn, hoặc là đồ vật nội bộ chứa năng lượng ma hải. Đây chính là mấu chốt. Những đồ vật này tạm thời không thể tính đến, vì quá khó tìm. Kim tệ thì không phải quá khó kiếm. Tuy nhiên người bình thường ít khi thấy kim tệ, họ thường dùng đồng tệ hoặc ngân tệ. Chỉ có hải tặc thế lực và đế quốc thế lực mới coi kim tệ như là đồng tiền mạnh để sử dụng. Hiện tại, tôi hiểu có hai sự lựa chọn. Một là đi tìm Tây Hải Vương hoặc Hắc Phù Tát liên hợp, hai là liên kết với đế quốc thế lực. Hắn có xu hướng chọn phương án sau, vì đế quốc thế lực và công tước là đối địch. Đoàn hải tặc công tước là một nhóm cướp bóc thuần túy, trong khi đế quốc thế lực lại có thương thuyền thường xuyên bị đoàn hải tặc công tước cướp bóc. Tôi hiểu đạp mạnh chân lên buông thuyền, Ách Vận Hào lập tức căng buồm, dây buồm động đẩy, quấn quanh mạn thuyền. Và trên các khóa đinh buồm thuyền, cánh buồm đỏ sậm rơi xuống, đón đầy gió. Ách Vận Hào có thể đi thuyền mà không cần thủy thủ, chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh thông, qua tinh thần lực, chiếc thuyền này sẽ tự động đi theo hướng hắn chỉ định. Việc cần làm đầu tiên là đưa A Mỗ và Benny về. Hai người bọn họ hiện vẫn còn trôi nổi trên biển. Theo bưu kiện từ Benny gửi tới, những dòng chữ trong đó đều mang theo sự nức nở. Cùng lúc đó, trên một khu vực hải vực nào đó, một mảng băng lớn trôi nổi trên mặt biển. A Mỗ đứng trên tảng băng, tay cầm long tâm phủ, meo meo. Benny đang đứng cạnh A Mỗ. Trước kia, hai người bọn họ từng cách nhau một khoảng khá xa, nhưng hiện tại đã hội hợp rồi. Thật xin lỗi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Ta không có nghiên cứu tiếng miêu tình. Một nam nhân có mái tóc đen cuồng loạn, buộc thành bím tóc ngắn, trên tay mang vết máu, mở miệng nói, thanh âm của hắn rất có tử tính. Miêu, Benny, khắc lên mặt băng một chuỗi chữ, ta có mục đích gì? Tạm thời, không thể nói. Miêu, Benny, lại khắc một chuỗi chữ nữa. Nhìn vào những chữ nhỏ ấy, nam nhân ngồi xổm trên mặt băng, nở một nụ cười, rồi nói, ta là Minh Lang, cấp 8 làm trái quy tắc giả. Meo meo meo meo, meo, mây đen bao phủ bầu trời. Sương mù âm u trôi nổi trên mặt biển, khiến cho tia sáng càng thêm mờ mịt. Đây chính là du hồn hải vực, nơi mà ngay cả hải tặc cũng không muốn tới. Trước cảnh tượng u ám này, ngồi xổm trên thanh ngang cột buồm, bà Hải tỏ vẻ vô cảm, không chút dao động. Nhưng bố uông thì khác, Nó đang co mình trong khoang đáy dưới buông thuyền, thò đầu ra quan sát xung quanh, vẻ mặt căng thẳng, tinh thần cảnh giác cao độ. Đột nhiên, một vật gì đó đụng phải bố bố Uông, khiến nó giật mình. Đó là một người nguyền rủa, thân thể nửa chui vào trong tường gỗ của khoang đáy. Bố bố Uông khẽ run rẩy, rồi nhận ra người nguyền rủa là kẻ vá phải nó. Nó liền nhếch miệng lên, thể hiện thái độ rõ ràng, hù chết bản Uông. Người nguyền rủa rụt lại vào trong tường gỗ ẩm ướt. Bố bố Uông tiếp tục đi lên thang gỗ, thò đầu lên buông thuyền để quan sát. Thần sắc của nó vẫn căng thẳng, nhưng thực tế nó chưa nghĩ rõ một điều, đó là người nguyền rủa mạnh mẽ hơn rất nhiều so với U Linh. Đối với người nguyền rủa, U Linh chẳng qua chỉ là phần mồi ngon tự dâng tới cửa mà thôi. Du hồn hải vực không thể vây khốn được Ách Vận Hào, hoặc đúng hơn, chính vì Ách Vận Hào mà khu vực này trở nên như vậy. Dần dần, sương mù xung quanh tản ra, ánh mặt trời mờ nhạt lúc sắp tối chiếu từ chân trời xuống. Từng tên người nguyền rủa từ dưới bông thuyền bò ra, chúng đứng trên bông, ánh mắt đờ đẫn, nhìn về phía trời, chiều nơi chân trời, xa xăm, quê hương của ta, ở nơi đó. Một tên người nguyền rủa giơ tay tái nhợt chỉ hướng chân trời, quần áo trên người nó đã bị nước biển ngâm đến mức không còn hình dáng, lờ mờ có thể nhận ra đó là trang phục của sĩ quan hải quân đế quốc. Những thuyền viên bị Ách Vận Hào nô dịch có hai loại. Một là những người từng làm thủy thủ trên thuyền này, hai là những kẻ đã chết vì chiếc thuyền này. Hải quân hoàng gia này thuộc về loại thứ hai. Trên cổ áo của sĩ quan hải quân này có một chiếc thẻ kim loại loang lổ rỉ sét. Đây là thẻ thân phận, dùng để phân biệt khi chiến tranh xảy ra. Nếu thi thể bị hư hại nghiêm trọng, không thể nhận diện được thân phận. Tôi hiểu giả, hiểu cho tên người, nguyền rủa. Vốn là hải quân hoàng gia, tiến lên, hắn khéo léo móc chiếc thẻ thân phận từ cổ áo đối phương xuống. Dùng một tiểu đao, hắn cẩn thận thổi đi lớp ốc cổ mõng và lớp rỉ sét trên bề mặt thẻ. Khi nhìn kỹ, hắn thấy mấy chữ Amens Mare. Tên ở trước, họ ở sau, ngoài ra, dưới tên này, tôi hiểu còn nhận ra một ấn huân mơ hồ, đó là Nam Tước. Ở đế quốc, cơ chế tước vị đã bị hủy bỏ từ mấy trăm năm trước, dù khi chưa bị hủy bỏ, tước vị Nam Tước cũng không có quyền lực lớn, chủ yếu là được phong tặng sau khi chiến đấu ảnh dũng trên biển. Các tước vị cao hơn chủ yếu là do thế tập. Trong 37 tên người nguyền rủa, có 5 tên là sĩ quan hải quân đế quốc. Đây là tin tốt, hắn có thể sử dụng thông tin này để tiếp cận đế quốc thế lực. Đế quốc của thế giới này không có danh xưng cụ thể, cũng không thể có. Nguyên nhân là vì trên mà hải có rất nhiều hòn đảo. Tất cả những hòn đảo này đều nằm dưới sự quản lý của đế quốc. Nhưng thực chất, mỗi hòn đảo đều là một công quốc riêng biệt. Cái gọi là đế quốc chỉ là sự liên minh của nhiều công quốc lại với nhau dưới áp lực của hải tặc. Tạm thời mà nói, quyền lợi trong đế quốc có vẻ như được thống nhất. Nhưng điều này không liên quan đến Tô Hiểu. Hắn không muốn tiếp xúc với những quan lại trong hệ thống đế quốc, mà là muốn tiếp cận với hải quân của đế quốc. Trên ma hải, hải quân của đế quốc có thực quyền tuyệt đối. Nếu không có sự bảo vệ của họ, khi hải tặc chiếm đảo, ngay từ đầu sẽ gây ra hậu quả tai hại cho đến khi 4 vị đại hải tặc tiếp nhận những địa bàn đó. Tô Hiểu nhìn vào 5 thẻ thân phận cũ kỹ, rỉ sét trong tay. Mục đích hắn tiếp xúc với hải quân đế quốc rất đơn giản, kiếm thật nhiều kim tệ, rồi thông qua kim tệ đó để hấp thụ năng lượng từ mà hải, giải trừ phong ấn của Ách Vận Hào. Còn một vấn đề nữa, là người nguyền rủa không thể lên lục địa để có thể chiếm lĩnh trầm thuyền đảo. Vấn đề này nhất định phải được giải quyết, ít nhất cũng phải tạm thời giải quyết, để những người nguyền rủa có thể lên đảo chiến đấu trong một khoảng thời gian. Trong lúc vô tình, sắc trời dần tối sầm, mặt biển đen kịt một mảnh, một chiếc đèn lồng treo trên mũi thuyền Ách Vận Hào, đung đưa qua lại, phát ra tiếng kêu két kẹt của kim loại ma sát, tạo nên một cảnh tượng có phần rùng rợn. Cách vài hải lý, mọi thứ chìm trong im lặng. Miêu, Benny nằm ngửa trên mặt băng, bốn chân duỗi ra hoàn toàn. Ban ngày, nó nghĩ rằng mình đã chết chắc vì gặp phải một kẻ làm trái quy tắc cấp 8. Trong tình huống đó, ngay cả cơ hội sử dụng che chở bảo thạch cũng không có. Không hiểu sao, kẻ làm trái quy tắc kia lẩm bẩm một lúc rồi rời đi. Két kẹt, ván gỗ ma sát. Benny khẽ ngậm đầu lên, thấy một chiếc đèn lồng từ xa tiến lại gần, nó lập tức bật dậy khỏi mặt băng, đuôi sù lông, ô, gió biển như đang than thở. Một đạo hắc ảnh lướt qua dưới mặt băng, năng lượng âm lãnh bao trùm xung quanh, hoàn toàn áp chế khả năng nhận biết của Benny. Nàng không nhận ra A Mỗ ở bên cạnh, cảm giác bất lực và đáng thương. Nước biển bên cạnh mặt băng dậy lên từng tầng sóng, một cái đầu chó chậm rãi từ trong nước nổi lên. Sau 5 phút đồng hồ, Benny tức giận ngồi xổm dưới cột buồm của Hết Vận Hào. Quanh mình đầy dấu móng tay của bố bố Uông. Một tấm ảnh được ném tới bên cạnh Benny. Nó nghiêng đầu nhìn, thấy hình ảnh trong tấm ảnh. Suýt nữa, tức giận đến mất xỉu. Trên đó là cảnh nàng đứng thẳng, dáng vẻ hoảng sợ, như thể đang nâng móng vuốt đầu hàng. Tạm thời không để ý đến bố bố Uông với Benny. Trong phòng thuyền trưởng, Tô Hiểu đang dùng ánh sáng cam từ đèn lồng để xem xét một phần hải đồ. Hải đồ này là của một người nguyền rủa, được chế từ da của một loài hải thú siêu phàm, ghi chép lại một phần 3 đảo Ma Hải cùng các tuyến đường biển. Đây là hải đồ của mấy trăm năm trước. Độ chính xác của nó là một vấn đề lớn. Nhưng dù sao, có còn tốt hơn không có. Tô Hiểu tìm kiếm một phen, rồi ánh mắt thắm bị, xem, ao đê bến cảng, trên hải đồ thu hút, khoảng cách từ đây đến đó không tính là xa. Với tốc độ của Ách Vận Hảo, chỉ cần khoảng 2 giờ đồng hồ vào ban đêm là có thể đến được xem ao đê bến cảng. Nơi đây là một trong 3 mảnh đại lục của thế giới Ma Hải. Diện tích không lớn bằng một hòn đảo, nhưng lại rất quan trọng. Điều quan trọng hơn nữa là, mấy trăm năm trước, nơi này chính là đường phân cách chia cắt hải tặc và đế quốc. Vì vậy, có thể tưởng tượng Sen Audi bến cảng là nơi trú đóng của bao nhiêu hải quân hoàng giả. Ách Vận Hào hạ cánh buồm, tốc độ thuyền đạt đến cực hạn, thẳng tiến đến Sen Audi bến cảng. Đêm tối không trăng, bầu trời rất đen. Sau một ngày bận rộn, Sen Audi bến cảng giờ đây trở nên yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng dầu trong hải đăng bập bùng từ tháp canh bằng gỗ không xa. Một tên hải quân đội mũ tam giác đang cúi đầu, mệt mỏi. Ban ngày, hắn đã gặp tình nhân, đôi chân mềm nhũn, buổi tối còn phải trực tại cảng. Thân thể, cường tráng của hắn giờ đây cũng có chút chịu không nổi. Một luồng gió lạnh thổi qua, hắn ngẩng đầu nhìn lên tháp canh, mượn ánh sáng từ hải đang chiếu xuống, nhưng không có gì lạ. Thời tiết chết tiệt này, tên hải quân tự nói với mình. Hắn lấy ra một hộp sắt nhỏ, dùng ngón tay lấy một ít dầu trong đó, bôi lên chóp mũi và phần môi trên. Mùi dầu có tính kích thích, khiến hắn tỉnh táo hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Tên binh sĩ hải quân không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng ở dưới mặt nước, cách bến tàu vài trăm mét, một chiếc thuyền buồm 3 cột với cánh buồm đỏ sậm đang lặng lẽ lặn dưới nước. Tô Hiểu đi dọc theo bến tàu tối om. Hắn không rõ về cảng Sen Aude, nhưng đã trải qua rất nhiều thế giới. Hắn có phương pháp nhanh chóng tìm ra nơi này và gặp được hải quân cao cấp ở cảng bằng quả bến tàu đầy hàng hóa. Tô Hiểu tiến về phía một khu trấn cảng nhỏ. Hắn bắt đầu tìm kiếm các tòa nhà có đèn lồng treo trước cửa. Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện một tòa lầu đá 2 tầng, bên ngoài treo đèn lồng. A Mỗ bước lên gõ cửa mạnh. Khoảng nửa phút sau, tiếng bước chân vang lên cùng với những lời lẩm bẩm chửi rủa nhỏ. Ai mà không có mắt thế này? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã qua nửa đêm rồi, lão bản của quán trọ, một người hói đầu, mở cửa, khi nhìn thấy A Mỗ cao lớn. Với cánh tay to hơn cả chân của hắn, lão bản trông có vẻ không nhiệt tình, nhưng rất khách khí, dẫn Tô Hiểu và đoàn người lên phòng ở tầng 2. Đêm khuya quấy rầy, thật xin lỗi, Tô Hiểu vừa nói vừa ném ra một khối vàng nhỏ. Vàng trong thế giới này có giá trị, nhưng để đổi lấy kim tệ thì không thể. Kim tệ có giá trị thực sự, vì nó chứa đựng năng lượng từ Ma Hải. Không quấy rầy đâu, đã quá nửa đêm rồi, khách nhân có đói bụng không? Ta sẽ đi đánh thức vợ ta dậy, bảo nàng làm bữa khuya cho các vị khách quý, không cần đâu. Ta chỉ muốn ngươi giúp ta tìm một người, tìm người. Lão bản nữ quán lộ vẻ khó xử. Hắn là một người bình thường, chỉ có nhiều mối quan hệ, ngoài ra không có bản lĩnh gì đặc biệt. Tô Hiểu nhìn thấy vậy, bèn nói, ta muốn tìm một người, biết rõ nhiều chuyện, và có thể lấy được một ít đồ chơi nhỏ. người này tốt nhất phải có liên hệ với hải quân hoàng gia. Nghe vậy, lão bản lữ quán do dự, hắn cảm thấy miếng hoàng kim trong tay bắt đầu nóng ran. Khai nhân chờ một chút, ta biết một người như vậy, đó là cháu ta. Lão bản lữ quán vội vàng rời đi. Khoảng mười mấy phút sau, tiếng bước chân vội vã từ ngoài lữ quán truyền đến. Một lát sau, tiếng chạy bộ dồn dập dẫm trên sàn nhà vang lên, rồi một tiếng phanh vang lên khi cửa phòng bị đá văng. Ba tên lính hải quân tay cầm súng hỏa mai đứng ngoài cửa phòng, ba cây súng dài hơn một mét đều chĩa về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu từ trên giường đứng dậy. Hải quân hoàng gia đến nhanh hơn, hắn tưởng hiệu suất thật không tồi. Khi bước về phía trước, hắn đưa hai tay lên, một tiếng cùm cụp vang lên, xiềng xích màu sắc đen cong vào cổ tay hắn. Một tên sĩ quan hải quân mặt trắng, không râu, lên tiếng, nuôi tới cảng Saint Aldi có mục đích gì? Đồng thời ra hiệu cho đồng đội không được tiếp tục chĩa súng vào Tô Hiểu, vì điều đó có thể gây nguy hiểm. Súng hỏa mai là vũ khí uy hiếp dành cho người bình thường. Tô Hiểu bình tĩnh đáp, ta là hải tặc. Cái gì? Sĩ quan hải quân ngỡ ngàng, không kịp phản ứng. Sau khi hỏi lại và nhận được câu trả lời tương tự, hắn mới hạ lệnh đưa Tô Hiểu đến ngục giam của bến cảng. Trong phòng giam chật chội và ẩm ướt, mồ hôi và mùi máu tươi hòa lẫn vào nhau, tạo thành một không khí ngột ngạt. Tiếng ngáy từ phòng giam bên cạnh vang lên. Tô Hiểu bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi đây, nhưng hắn vẫn chưa hành động. Kế hoạch của hắn có hai hướng phát triển. Một là, nếu như lão bản lữ quán tìm được một tên địa đầu xà, hắn sẽ thông qua tên này để tiếp xúc với hải quân hoàng gia bản địa. Hai là, nếu như lão bản lữ quán là công dân tuân thủ pháp luật, hắn sẽ bị hải quân bắt giam. Sau đó, thông qua những binh sĩ hải quân canh giữ trong nhà lao, hắn có thể liên lạc được với các hải quân cấp cao. Chớ có coi thường những hải quân tầng dưới. Dù là người canh giữ ở nhà lao, bọn họ cũng khác biệt, rất nhiều so với những hải quân cấp thấp khác. Một số hải tặc bị giam giữ trong tù để tránh bị treo cổ, đôi khi sẽ cung cấp một số tin tức liên quan đến các đoàn hải tặc khác, ví dụ như đoàn hải tặc này có giàu có hay không, chúng có từng cướp sạch được thương thuyền của đế quốc hay không, hay là chúng đã cướp được gì và vào thời gian nào. Đối với những sĩ quan hải quân cấp trung, mục giam tại bến cảng chính là nơi tốt để họ có thể đạt được quân công. Nếu như có hải tặc nào cung cấp thông tin liên quan đến bốn đại hải tặc, sĩ quan cấp trung sẽ có cơ hội phát đạt. Con đường tham quan đang ngay trước mắt. Chính vì thế, những hải quân cấp dưới trông coi ngục giam thường là thân tín của những sĩ quan cấp trung. Họ cần phải tránh để thông tin mật bị lộ ra ngoài, tránh để công lao bị người khác chiếm đoạt. Đinh, Tô Hiểu ném một đồng kim tệ lên. Kim tệ rơi ra ngoài, song sắt, phát ra tiếng vang giòn giã. Một lúc sau, một đôi ủng dẫm lên đồng kim tệ ấy, khục, tên hải quân chừng 30 tuổi, ho nhẹ một tiếng. Sau đó cảm về phía Tô Hiểu, rượu rùm, gà nướng, bánh thịt bằm. Ngoài phòng giam, một tên hải quân thấp giọng hỏi thăm, hắn liếc nhìn về phía phạm nhân trong phòng giam bên cạnh. Tên này lập tức lật người, mặt hướng vào tường và tiếp tục ngủ. Tùy ngươi. Cái gì cũng được, chờ chút, rượu dùm hôm nay vừa đưa tới bến cảng. Ta là Finn, trước khi ngươi bị xử tử, có gì cần thì cứ tìm ta. Tự xưng là Finn, tên hải quân bước đi sải bước, rõ ràng hắn không cúi xuống, nhặt đồng kim tệ đã rơi xuống đất, mà nó đã biến mất từ khi nào. Một lúc sau, cửa phòng giam mở ra, Finn ôm một túi giấy dầu, bên trong có hai bình rượu và vài món thức ăn. Hắn bày chúng ra trước mặt Tô Hiểu, ngươi chính là tên tự xưng là hải tặc, đêm nay bị bắt phải không? Finn ngồi đối diện Tô Hiểu, hắn mở nắp bình gỗ bần, uống một ngụm rượu rum, vẻ mặt nhàn nhã. Là ta, ngươi, lai lịch chắc chắn không nhỏ. Ta chưa từng gặp hải tặc nào thản nhiên như ngươi. Những hải tặc tự xưng là hướng đến tự do kia. Đến đây mấy ngày thôi là nước mũi đã chảy ròng, hả? Finn uống một ngụm rượu, rồi gật gù, mặt mày thư thái. Có thể là vì, ta là thuyền trưởng của Ách Vận Hào. Ha ha ha, thuyền trưởng Ách Vận Hào, ngươi đúng là biết đùa, ta là Tây Hải Vương. Finn, ngươi tin sao? Finn cười và lắc đầu, nhưng chỉ trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn cứng lại. Tí tách, Nước biển từ trên trần nhà nhỏ xuống, trên bức tường sau lưng Tô Hiểu dần dần, xuất hiện óc cổ mõm và tảo biển các loại, nửa thân trên của vài tên người nguyền rủa từ trong thân tường thò ra, chúng không thể tiến thêm nữa, bởi nơi này là lục địa, chúng chỉ có thể gửi thân trong tường, không thể bước lên mặt đất, cành cạch một tiếng. Chai rượu, trong tay, phìn rời, xuống đất, hắn chậm rãi đứng lên, từng bước lùi, về phía sau. Tô Hiểu nhìn hắn, cười, nhẹ, Phin, ngươi cam tâm sao, cả đời, chỉ làm hải quân cấp thấp, luôn bị thủ trưởng vô năng quát mắng, hải quân là nghề nguy hiểm, nếu một ngày nào đó ngươi phải hy sinh vì nhiệm vụ, vợ ngươi sẽ phải nuôi con một mình, và chỉ có thể gả cho người khác, thật là bi thảm. Phin dừng bước, sắc mặt tối sầm, rồi hỏi, ngươi muốn nói gì? Tô Hiểu mỉm cười. Lắc tay một cái, năm tấm thẻ thân phận dị xét từ trong tay hắn bay ra, rơi xuống đất, Phin do dự một lát, rồi cúi xuống nhặt lên. Khi thấy tên trên một tấm thẻ, ánh mắt hắn bỗng co rút lại. Đó là ai? Phin hỏi. Giọng hắn có chút lo lắng. Tô Hiểu chỉ tay ra sau. Đám người nguyền rủa lui trở lại trong bức tường, trên mặt tường phòng giam. Những óc cổ ngỗng và rêu xanh nhanh chóng thối lui, cuối cùng biến mất. Trả lại bức tường như ban đầu, Amen, Murray, Tô Hiểu đáp. Phin nhìn vào tấm thẻ thân phận trong tay, trầm ngâm một lát rồi nói, thẻ sắt này, đồ cổ này có lẽ liên quan đến một vị đại nhân vật nào đó. Hắn ngừng lại, rồi tiếp tục, vị kia là chuẩn tướng hải quân hoàng gia, đồng thời là chỉ huy tối cao của hạm đội Viễn Dương thứ hai. Chuẩn tướng, Tô Hiểu híp mắt lại, chức vị này trong hải quân cũng không phải tầm thường. Nếu dưới tay hắn có cả hạm đội, đó lại là một khái niệm khác, trong khi ma hải đầy rẫy hải tặc, tướng lĩnh hải quân có quân quyền trực thuộc không dễ bị khiêu khích, ngay cả quốc vương của các công quốc cũng không dám trêu chọc loại người này. Phim sắc mặt biến đổi, liên tục, suy nghĩ trong chốc lát, hắn liền quyết định rời đi. Một lúc sau, hắn trở lại cùng với một tên hải quân có dáng dấp sĩ quan, Phim rất tỉnh táo, sau khi suy nghĩ kỹ càng. Hắn quyết định không vượt quyền báo cáo, dù không thể đạt được điều gì nhanh chóng, nhưng như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Đó là trí tuệ của một kẻ nhỏ bé. Không lâu sau, trước phòng giam của Tô Hiểu trở nên nhộn nhịp, năm tên binh sĩ hải quân có khí thế mạnh mẽ canh, giữ ngoài phòng. Trong phòng giam thì hoàn toàn thay đổi, không chỉ giường được dọn dẹp, mà trên bàn còn bày biện chút điểm tâm. Mãi cho đến sáng hôm sau, một nam nhân mặc quân phục trung úy hải quân dừng lại trước cửa phòng giam. Cocolin tiên sinh, chuẩn tướng Murray mời ngươi lên thuyền gặp mặt. Trung úy hải quân vừa nói vừa ra hiệu cho một tên binh sĩ đứng gần. Binh sĩ kia lập tức ghé tai lắng nghe, cùng cục cùng cục. Tô Hiểu cảm thấy hai tay và vai mình bị gông xiềng đeo lên. Khi bước ra khỏi cửa ngục, hắn liền nhìn thấy hai đội hải quân đang đứng bên ngoài. Những hải quân này có ánh mắt sắc bén, nhìn qua là biết ngay họ đã trải qua vô số trận chiến với hải tặc trên biển, hơn 100 tên binh sĩ hải quân, tinh nhuệ áp giải Tô Hiểu xuống bến tàu. Dọc đường, hắn không thấy bóng dáng người dân nào, hẳn là họ đã bị xua đi rồi. Hắn lựa chọn tự xưng là thuyền trưởng của Ách Vận Hào, hy vọng sẽ khiến hải quân hoàng gia kiêng dè, nhưng cũng chính là điều hắn muốn thấy. Khi hai phe đàm phán, nhất định phải có thân phận ngang nhau. Trong mắt hải quân hoàng gia, Tô Hiểu là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả 4 vị đại hải tặc. Khi Ách Vận Hào còn tàn sát sinh linh trên biển, tổ phụ của 4 tên đại hải tặc ấy còn chưa ra đời. Một chiếc thuyền lớn 4 cột buồm đỗ trên bến cảng, thân thuyền được quét sơn màu vàng nhạt, phần thân không bị ngập trong nước, cao khoảng 3 tầng lầu, cánh buồm đã được thu lại hoàn toàn. Hai bên thân thuyền có hai hàng pháo thuyền lớn. Tô Hiểu theo cầu thang nghiêng đi lên bùng thuyền, tiến vào phòng thuyền trưởng. Phòng thuyền trưởng rộng khoảng 40 mét vuông, trên tường gỗ bên phải đầy áp những chiếc mũ hải tặc. Những chiếc mũ này đều là chiến lợi phẩm từ những tên hải tặc bị chuẩn tướng Murray bắt hoặc giết chết, được ông ta coi là chiến lợi phẩm. Murray chuẩn tướng ngồi sau bàn gỗ trong phòng thuyền trưởng, trên bàn là hải đồ, máy đo đạc, kính viễn vọng và các vật dụng khác, tất cả được sắp xếp rất ngăn nắp. Murray chuẩn tướng tự tay cầm rũi nhỏ, chải chuốt móng tay của mình, Khác với hình ảnh một hải quân chuẩn tướng mà người ta thường tưởng tượng, Murray chuẩn tướng có làn da hơi trắng trẻo như hải nhi, hắn đội tóc giả màu trắng ngà, cả người toát lên vẻ hiền hòa, tuổi không quá 35, các ngươi đang làm gì? Sao lại đối đãi khách nhân của ta như vậy? Murray chuẩn tướng lên tiếng, tay hắn từ từ đặt chiếc rũa vào hộp sắt và đặt lại chỗ cũ, giọng nói của hắn không lớn, nhưng đầy uy nghiêm. Chuẩn tướng, đại nhân, hắn là phó quan của Murray chuẩn tướng chưa dứt lời, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Murray, hắn lập tức ngậm miệng, ra hiệu cho đám binh sĩ hải quân thu lại xích sắt trên người Tô Hiểu, ngồi xuống đi. Murray chuẩn tướng nói tiếp, khó có dịp gặp được người trong truyền thuyết trong 20 năm qua của đời ta. Ta luôn tin rằng, ách vận hào chỉ là một câu chuyện hoang đường mà thôi. Tô Hiểu ngồi xuống trước bàn gỗ, nhìn như vô tình cầm lên kính viễn vọng đặt trên bàn. Thực tế, thứ này chính là một vật phẩm thánh linh cấp, chất lượng cực kỳ cao. Các ngươi lùi ra hết. Murray chuẩn tướng ra lệnh, đại nhân, phó quan của hắn ngạc nhiên, nhưng vẫn chưa dám phản đối. Hả? Murray chuẩn tướng nhìn về phía phó quan của mình. Hôm nay, phó quan này hai lần cãi lời hắn, mặc dù trong lòng hắn có chút không vui, nhưng vẫn chưa bộc lộ ra ngoài. Cocolin, cài tù giả, như có thể cho ta biết, thẻ khắc kia từ đâu mà có không? Murray chuẩn tướng hỏi. Tôi hiểu im lặng, không trả lời ngay lập tức, tạm thời không thể nói. Hắn đáp, ta không thể tiết lộ điều này. Huống chi tổ tông của ngươi đang ở ngay trên thuyền của ta, vậy ngươi muốn gặp ta để làm gì? Murray chuẩn tướng thần sắc hiền hòa. Tựa như chẳng có chuyện gì có thể làm hắn dao động. Hợp tác, đợi một chút, Cocolin, Byakuya, ngươi thật sự đã hiểu rõ lập trường của hai chúng ta rồi sao? Ta là hải quân hoàng gia chuẩn tướng, còn ngươi là hải tặc, dù ngươi nhìn theo cách nào, ta cũng không có lý do gì để hợp tác với ngươi. Murray chuẩn tướng lắc đầu một cách thất vọng. Tựa như cuộc trò chuyện này không còn gì thú vị, ngươi đi đi, ta sẽ không bao giờ hợp tác với hải tặc. Murray chuẩn tướng ngồi tựa vào ghế, mắt khép lại, hắn không vội vã lên tiếng, cũng không nói rằng sẽ xử tử Tô Hiểu. Hiểu rõ từ tối qua cho đến giờ, hắn đoán được rằng với lực lượng hiện tại của cảng, việc giữ ách vận hào thuyền trưởng lại và đối đầu sẽ tốn rất nhiều binh lính mà chẳng thu lại được gì, chi bằng thả người đi. Ai nói ta là hải tặc? Tô Hiểu đáp lại, mắt nhìn thẳng vào hắn, ngươi tối qua đã nói rồi mà. À, vậy ta là phụ thân ngươi, ngươi có thể tin lời ta nói không? Chỉ cần nói là sự thật. Tô Hiểu đặt kính viễn vọng xuống, vật này tuy tốt, nhưng không thích hợp để hắn sử dụng. Ngươi, Murray, chuẩn tướng híp mắt lại, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm. Ta cướp bóc thương thuyền, cướp giết đảo nào? Không, ta không làm vậy. Murray chuẩn tướng trên mặt lại, nở nụ cười. Vậy thì nói một chút đi, ta gần đây sẽ khai chiến với công tước. Trong khi nói, Tô Hiểu ném vào miệng một khối linh hồn tinh toái. Hắn phỏng đoán, Murray chuẩn tướng ít nhất có đến 6 phần xác suất sẽ đồng ý hợp tác với hắn. Điều đó có liên quan gì đến ta? Đó là ngươi cùng công tước có mâu thuẫn, ta chỉ đứng một bên xem, chẳng phải càng tốt sao? Murray chuẩn tướng, tuy không nhìn thấy thỏ thì không vung ưng, nhưng thực ra, hắn hận công tước đại hải tặc đến thấu xương. 3 vị đại hải tặc khác đều có tài sản riêng, chỉ riêng công tước, tất cả đều dựa vào cướp bóc. Hắn đã cướp không biết bao nhiêu thương thuyền, trở thành một khối u ác tính trên biển. Nếu như diệt trừ được khối u ác tính này, Murray chuẩn tướng mặc dù không thể tiến thêm một bước, bởi vì càng tham quan sẽ càng giảm quyền, nhưng trên con đường tiêu diệt công tước, hắn có thể yêu cầu đế quốc cấp cho quân phí, vật tư, thuyền hạm, cùng với binh sĩ hải quân đã được huấn luyện tốt. Có thể nói, liệu Murray chuẩn tướng có nghe theo mệnh lệnh của đế quốc hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của bản thân hắn. Dưới tay, hắn có rất nhiều sĩ quan hải quân trung thành, nếu đế quốc ra tay với hắn, hắn chỉ cần một cái động tác nhỏ là có thể tách ra, trở thành một thế lực độc lập. Đến lúc đó, đế quốc sẽ bị hắn bóp chặt cổ họng, nếu như không có liên quan, vậy thì gặp lại. Nói xong, Tô Hiểu liền giả vờ đứng dậy. Đợi một chút, Murray chuẩn tướng đặt hai tay lên bàn gỗ, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Đây rõ ràng là một người bình thường, vậy mà dám nhìn thẳng vào hắn, người như vậy có khí chất cầm quyền, ý chí vô cùng kiên định. Điều quan trọng là, nếu giết hắn, sẽ có thể thu được một lượng lớn thế giới chỉ nguyên. Murray trần tướng lên tiếng, cơ hội của chúng ta rốt cuộc đã tới, ngươi muốn từ ta lấy gì? Binh sĩ không thể tiếp viện cho ngươi, nhưng vật tư thì có thể cân nhắc, mai kim tệ. Trong mắt Murray, trần tướng thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Nếu không phải, hắn có tâm trí vững vàng, e là đã thốt lên một câu, ngươi sao không đi đoạt lấy? Thực ra, lúc trước Tô Hiểu cũng đã tính toán chuyện này, định đi đoạt lấy, từ tay đám hải tặc, nhưng hải tặc rất khó tìm. Hơn nữa, giữa các đoàn hải tặc, tài sản chênh lệch quá lớn, có khi đánh cả buổi, chỉ thu được mười mấy mai kim tệ mà thôi. Ta cho ngươi tối đa là 600 kim tệ trợ giúp, ngươi có thực sự hiểu giá trị của kim tệ không? Murray trần tướng nói tiếp, ba chiếc thuyền hàng chở đầy, từ hoàn tiểu hải vực, phải mất một tháng mới, đem hàng hóa đến Tinh Lưu quần đảo. Sau khi đổi thành kim tệ, tổng giá trị cũng chỉ khoảng 2 mai kim tệ. Ngươi tìm ta mà muốn 50.000 mai kim tệ, ngươi muốn mua một miếng đất phong. Sao? Murray trần tướng đánh giá Tô Hiểu từ đầu đến chân. Hắn hàng năm chỉ nhận được quân phí từ đế quốc, khoảng 20.000 kim tệ. Dĩ nhiên, còn một ít thu nhập không chính thức, không tính vào. Vậy thì 5.000 đi, hợp tác với ngươi, có lẽ là một sai lầm. Hắn tiếp tục, ngươi không phải là thuyền trưởng của Ách Vận Hào sao? Trên thuyền của ngươi, những tên, thuyền viên đó, tạm thời cứ gọi chúng nó là thuyền viên đi. Chúng nó có biết kim tệ là thứ gì không? Murray trần tướng trong khi nói chuyện, một tay ấn vào ngực phải của mình, nơi đó có vết thương sỏ xuyên qua, dưới lớp quần áo. Đó là vết thương hắn nhận được khi giao chiến với Ách Vận Hào lần trước. Không chỉ hắn, rất nhiều sĩ quan hải quân hoàng gia đều từng giao đấu với Ách Vận Hào. Chuyện ấy xảy ra 2 tháng trước. Hiện tại, thuyền trưởng Ách Vận Hào đã đổi người rồi. Thật ra, theo cái nhìn của Murray trần tướng, thuyền trưởng Ách Vận Hào trước kia, chẳng phải là người thật sự sở hữu Ách Vận Hào, mà có vẻ như chính đối phương mới là kẻ bị Ách Vận Hào khống chế, còn người hiện tại chính là thuyền trưởng chân chính của Ách Vận Hào. Sau nửa khắc trò chuyện, Tô Hiểu và Murray trần tướng đã bàn bạc xong, Tô Hiểu sẽ phụ trách tấn công công tước dưới trướng trầm thuyền đảo, đồng thời chiếm đoạt hòn đảo tiền tuyến của công tước này. Sau khi thành công chiếm được, trầm thuyền đảo sẽ chính thức thuộc về đế quốc và do Murray trần tướng quản lý. Còn chuyện xử lý công tước sau đó thì tạm thời chưa có kết luận. Để giúp Tô Hiểu tấn công trầm thuyền đảo, Murray trần tướng nguyện ý cung cấp 5.000 mai kim tệ. Tuy nhiên, có một điều kiện, chỉ khi trầm thuyền đảo được chiếm lĩnh, Murray trần tướng mới sẵn sàng trả đủ 5.000 mai kim tệ, còn trước mắt chỉ giao cho Tô Hiểu 1.500 mai kim tệ. Đây là cách mà Murray trần tướng vẽ ra một món lợi lớn, đồng thời cũng cắt ra một phần lợi ích nhỏ, làm mồi nhử. Thực tế, Tô Hiểu cần chính là mồi nhử này. Sau khi chiếm trầm thuyền đảo, phần còn lại 3.500 mai kim tệ, Murray trần tướng tuyệt đối sẽ không trả. Cả hai đều hiểu rõ điều này, chỉ là không nói ra mà thôi. Tô Hiểu xách theo chiếc hòm sắt lớn, từ phòng thuyền trưởng bước ra, hắn không quay lại bến cảng, mà đi về phía mạn thuyền, hướng về vùng ven biển. Trời đột ngột trở nên âm u, gió biển bắt đầu thổi lạnh, ảo ao một tiếng, Ách Vận Hào lao, vọt lên khỏi mặt biển. Nước từ khoang thuyền trào ra hai bên, rồi chảy vào trong biển rộng, ván gỗ của thân tàu giãn ra. Tô Hiểu thuận theo những ván gỗ đó bước lên chiếc thuyền. Ách Vận Hào dần dần chìm xuống dưới nước, những bóng đen lượn lờ xung quanh thân tàu, làm cho nước biển trở nên đen đặc, tránh để binh sĩ hải quân nhìn thấy toàn cảnh của chiếc thuyền. Khi Ách Vận Hào đã ra xa, bầu trời trở lại như cũ, khói mù tan biến, cảm giác lạnh lẽo trong gió biển cũng biến mất. Murray trần tướng đứng bên mạn thuyền của quân hạm, nhìn ra mặt biển, trên mặt hiện lên nụ cười. Lúc này, quả thực như là Ách Vận Hào thuyền trưởng, mảnh biển này sắp có chuyện lớn phát sinh rồi. Murray trần tướng hít một hơi gió biển, mang theo mùi tanh mặn, rồi bước về phía phòng thuyền trưởng. Trong nước biển, Tô Hiểu đứng trên mũi thuyền của Ách Vận Hào, chiếc thuyền lao đi nhanh dưới nước, hắn có thể cảm nhận được nước biển lướt nhanh qua hai bên má, tháo chiếc khắc vương hộ tí ra, phân đen trên tay đã lan ra đến mu bàn tay, chứng tỏ nguyền rủa của ma hải ngày càng nghiêm trọng. Khi Ách Vận Hào rời xa, Seng, Ao đi bến cảng, Tô Hiểu điều khiển chiếc thuyền trở lại mặt biển, oanh, nước biển văng khắp nơi, Ách Vận Hào phá nước lao lên, bắt đầu lướt trên mặt biển. Bố bố, tìm đã thấy chưa? Tô Hiểu, vừa nói, xong, lên lùi, lại vài bước, gầu, bố bố uông vẫy lông, những giọt nước bắn tung tóe khắp nơi, rất tốt, vậy thì lại tiếp tục động thủ. Tô Hiểu hiểu rõ Murray, trần tướng, sẽ không giữ lời hứa, vì vậy, sau khi chiếm được trầm thuyền đảo, hắn sẽ cho bố bố uông đi lấy thù lao xứng đáng, đồng thời thu thêm một khoản phí tổn thất tinh thần. Dù sao, hắn cũng đã bị lừa rồi, hiện tại chưa thể làm vậy, bởi vì nếu ngay lúc này động thủ, hắn sẽ làm mất đi cơ hội hợp tác với Murray trần tướng, và đến lúc đó phải cùng lúc đối phó cả công tước lên Murray trần tướng. Một tổn thất quá lớn không thể nào bù đắp nổi. Tô Hiểu mở chiếc xương kim loại cao gần một mét, đổ hết số kim tệ trong đó ra, trên bung thuyền của Ách Vận Hào. Vừa chạm xuống, kim tệ lập tức nhanh chóng hóa thành bột phấn màu trắng. Chỉ một lát sau, hơn 1.200 mai kim tệ đã bị tiêu hao hết. Nhắc nhở, ngươi đã phá giải phong ấn giai đoạn 1 của Ách Vận Hào. Tổng cộng 3 giai đoạn phong ấn, Ách Vận Hào sắp khôi phục thành thuyền buồm 4 cột. Ách Vận Hào một loại năng lực, sẽ giải trừ phong cấm. Số lượng thuyền viên của Ách Vận Hào sẽ tăng lên đến 350 người. Hơn nữa, chiến lược của thuyền viên cũng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Trên bung thuyền của Ách Vận Hào, một luồng năng lượng màu đen từ trong thân thuyền tỏa ra. Đây chính là năng lượng ẩn chứa trong long cốt của thuyền. Để làm cho Ách Vận Hào mạnh mẽ hơn, không nhất thiết phải để nó thôn phệ hải thú, chỉ cần giải phóng năng lượng đặc thù trong long cốt của nó là đủ. Điều này đồng nghĩa với việc từng bước giải trừ phong ấn ma hải đối với Ách Vận Hào. Khi các cường giả tranh bá, vào lúc Tô Hiểu mới trở thành thuyền trưởng của Ách Vận Hào, năng lượng đặc thù trong Ách Vận Hào gần như đã cạn kiệt. Nhưng giờ đây, tình trạng hoàn toàn khác biệt, đạt đến mức thỏa mãn. Nghĩ lại quãng thời gian Tô Hiểu bán Ách Vận Hào, người mua đã làm không ít chuyện tại ma hải. Trước kia, Tô Hiểu đã bán Ách Vận Hào cho một kẻ tự xưng là thương nhân, và đối phương, sau đó đã chuyển nhượng thuyền này. Người mua mới chính là một khế ước giả cấp 8. Sau khi có được Ách Vận Hào, hắn mang theo tâm trạng muốn kiếm một món lợi lớn, và lên đường tới Ma Hải. Nhưng rồi mọi chuyện dần nguội lạnh, vị này mang theo chiếc nổi huynh đi tới Ma Hải. Xác suất lớn đã bị Ma Hải nguyền rủa, dù sao hắn cũng là khế ước giả cấp 8. Có thể chịu đựng nguyền rủa ngay lập tức, nhưng vẫn phải tìm cách giải trừ. Không thể không nói, lựa chọn phương pháp của hắn rất đúng đắn, cho Ách Vận Hào thôn phệ một lượng lớn hải thú, thuyền bè, tăng cường năng lực của nó đến mức tối đa. Ách Vận Hào càng mạnh mẽ, sức chống nhẹ nguyền rủa càng cao. Từ đó tạo ra nhiều thời gian để hắn tìm cách giải trừ nguyền rủa. Trong lúc đó xảy ra chuyện gì, hiện tại chưa thể rõ được, chỉ biết rằng nồi hiệp kia đã chết dưới sự nguyền rủa của ma hải, còn Ách Vận Hào bị đặt xuống đáy biển, và trong quá trình này, Ách Vận Hào cũng phải chịu một phong ấn. Theo lẽ thường, khi Ách Vận Hào bị phong ấn, năng lượng đặc thù bên trong, nó sẽ dần dần bị rút hết. Cuối cùng sẽ biến thành một chiếc thuyền nhỏ, có quy mô trung bình với hai cột buồm. Phong ấn này chưa kịp kéo dài lâu. Tô Hiểu đã đến ma hải, giải thoát Ách Vận Hào từ đáy biển. Nói cách khác, bên trong Ách Vận Hào vẫn còn năng lượng đặc thù, và hiện tại đang ở trong trạng thái đầy năng lượng. Chỉ cần 3 tầng phong ấn được giải trừ, Ách Vận Hào sẽ có thể đạt tới trạng thái mạnh nhất. Năng lượng màu đen từ dưới bung thuyền, nơi chân Tô Hiểu đứng, bùng lên, trong chớp mắt bao phủ lấy hắn. Nhắc nhở, người sắp phải thừa nhận hiệu quả phán định của Ách Vận Hào. Nếu không thể vượt qua phán định này, người sẽ mất đi thân phận thuyền trưởng Ách Vận Hào, và sẽ phải đối mặt với sự công kích hoặc thôn phệ từ Ách Vận Hào. Cường độ linh hồn đang phán định thành công. Lúc này, năng lượng màu đen xung quanh Tô Hiểu từ từ tản đi, dáng dấp Ách Vận Hào cũng dần thay đổi. Thân thuyền màu đen tiếp tục hấp thu năng lượng đặc thù, ván gỗ hai bên thân thuyền kêu lên những tiếng ken két, những chỗ rách nát trên thân tàu dần dần được khôi phục, toàn bộ bung thuyền trở nên dày, và nặng hơn. Cường độ cũng tăng lên rõ rệt, quá trình này kéo dài gần 2 giờ mới dừng lại. Lúc này, Ách Vận Hào nhìn không còn giống như trước, mà đã hoàn toàn thay đổi. Ách Vận Hào giờ đây đã biến thành một chiếc thuyền buồm 4 cột, với thân thuyền dài 49,7 mét, trọng tải đạt 930 tấn, và độ ngập nước là 7,6 mét. Trong số các thuyền buồm 4 cột, Ách Vận Hào không phải là một con thuyền quá lớn, nhưng dù sao, nó nổi bật nhờ vào tốc độ và khả năng xâm lược mạnh mẽ. Ách Vận Hào, người sở hữu, tôi hiểu quy cách, thuyền buồm 4 cột giai đoạn 2 phong ấn, chưa giải trừ, còn 3 giai đoạn phong ấn, thông số, thân thuyền dài 49,7 mét, trọng tải 930 tấn, ngập nước 7,6 mét, chiều rộng lớn nhất, Happy, 68.000 điểm, tăng lên 20.500 điểm, lực phòng ngự, 179 điểm, tăng lên 12 điểm, độ bền, 268-320 điểm, nếu độ bền thấp hơn 100 điểm, tốc độ thuyền sẽ giảm, nếu độ bền thấp hơn 25 điểm, sẽ không thể tiếp tục đi thuyền, cơ sở cộng thêm, tốc độ đi thuyền tăng 175%, tăng lên 35%, thuyền viên, 350 tên, người nguyên rủa, năng lực, thợ săn thuyền, bị động, thủy hạ tiềm hào, bị động, Ách Vận Hào có thể lặn vào nước, tốc độ thuyền giảm 18%, giảm thêm 2%, hủy diệt trọng pháo, chủ động. Ách Vận Hào sử dụng pháo chủ, có thể tấn công trong phạm vi góc 75 độ phía trước, gây ra 6.000 điểm thương tổn cơ bản cộng 2.700 điểm ám thuộc tính thương tổn. Nếu mục tiêu là thuyền, thương tổn sẽ tăng lên từ 4,7 lần đến 6,5 lần. Nhắc nhở, thời gian lắp đạn pháo là 20 giây. Nhắc nhở, hủy diệt trọng pháo, chủ động, cần đạn pháo đặc thù, số lượng đạn pháo hiện còn lại, không phát. Nhắc nhở, đạn pháo này là duy nhất của Ma Hải, có công nghệ đặc biệt, có thể bổ sung tại Mẫn Quang Đảo. Nhắc nhở, nếu muốn đến Mẫn Quang Đảo, có thể thắp sáng đèn lồng, treo ở mũi thuyền, khi tiến vào Ách Vận Hào để đến Mẫn Quang Đảo, nếu gặp phải bất kỳ công kích nào, sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng cho Ách Vận Hào. Năng lực 4, năng lực này đang bị phong ấn. Năng lực 5, năng lực này cũng bị phong ấn. Đây là năng lực trung cực. Ách Vận Hào có gần 70.000 điểm HP, so với một số sinh vật cấp bá chủ hay lãnh chúa cấp 8 thì không tính là cao. Nhưng lực phòng ngự và độ bền của Ách Vận Hào lại rất mạnh. Phòng ngự của thân thuyền mạnh hơn một chút so với đại đa số thánh linh cấp tấm thuận. Độ bền cao nhất có thể lên tới 320 điểm. Khi giao chiến với thuyền buồm 4 cột cung cấp, dù pháo chủ trên thuyền của địch có đạt đến bất hủ cấp, Ách Vận Hào ít nhất có thể chịu được từ 4 đến 6 phát pháo, còn pháo thuyền hông có thể chịu được mười mấy phát mà không có vấn đề gì. Tuy nhiên, Ách Vận Hào chỉ có một ổ pháo chủ. Độ mạnh của nó không tính là quá lớn, nhưng nếu nó đánh trúng thuyền địch, thương tổn sẽ được tăng lên nhiều lần. Đây là do năng lượng ăn mòn gây ra. Muốn bổ sung đạn pháo đặc thù cho Ách Vận Hào, người phải đến Mẫn Quang Đảo. Điều này không cần phải đi thuyền. Chỉ cần treo đèn lồng ở mũi thuyền là được. Bà Ha, đi lấy đèn lồng từ phòng thuyền trưởng. Hiểu rồi. Bà Ha, bay vào phòng thuyền trưởng. Sau một lúc liền lấy ra một chiếc đèn lồng, có hình dáng đầu lâu, đốt lửa bấc đèn. Ngọn lửa đỏ thẫm cháy bùng lên. Chiếc đèn lồng được treo ở mũi thuyền Ách Vận Hào, và ngay lập tức, sương mù màu đen bắt đầu tỏa ra từ thân thuyền, lan rộng ra hai bên. Những làn sương mù này từ hai bên thuyền chậm rãi lan ra, cuối cùng bao phủ toàn bộ khu vực hải vực rộng lớn khoảng 100 mét xung quanh. Tô Hiểu nhìn xung quanh, nơi vừa rồi còn là một ngày nắng thì giờ đây đã biến thành một không gian đen kịt. Hắn hướng mắt nhìn về phía trước, một vòng xoáy khói đen rộng vài chục mét đang từ từ chuyển động. Bình bình bình, từng chiếc xiềng xích từ trong vòng xoáy khói đen phóng ra, tổng cộng có mấy chục chiếc. Tất cả đều cắm vào thân thuyền ở mũi Ách Vận Hào. Những xiềng xích này không làm tổn thương Ách Vận Hào, mà dường như chúng hòa nhập vào trong thân thuyền. Những xiềng xích buộc chặt thuyền lại. Ách Vận Hào ngay lập tức bị gia tốc với một tốc độ hết sức kinh ngạc. Gầu, khói đen, xiềng xích và Ách Vận Hào đều biến mất khỏi mặt biển. Bố Uông đang bay vòng trên không trung, nghe thấy một tiếng phù phù rồi xuôi xuống biển. Vừa rồi, Bô Bô Uông đang nằm ngủ trên trần phòng thuyền trưởng. Vì ách vận hà bị kéo đi, nên Bô Bô Uông cũng bị vùng xuống theo. Bô Bô Uông vươn đầu lên từ mặt biển. Nó bơi bằng kiểu bơi chó, rất chính xác. Nước nhìn xung quanh, chỉ thấy biển cả mênh mông rộng lớn, trợn mắt há mồm. Cùng lúc đó, trên buồng thuyền ách vận hào, khu vực xung quanh chìm trong bóng tối. Tô Hiểu một tay bám lấy mạn thuyền. Ách vận hào bắt đầu di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh, trong đêm đen, lướt đi trên mặt biển. Ào ào một tiếng, ách vận hào lao xuống mặt biển, nước biển đen kịt văng lên rất cao, Mẫn Quang Đảo đã xuất hiện. Huyết nguyệt treo nghiêng trên bầu trời, chỉ còn lại nửa phần trên, nửa phần dưới đã bị nghiền nát. Mơ hồ có thể thấy dấu vết đứt gãy, không đều nơi chân trời. Trên bầu trời, một mảnh tối tăm, như thể có thể xóa sạch hết thảy ánh sáng còn sót lại. Tôi hiểu hướng về phía trước nhìn lại. Một hòn đảo hiện ra, trong tầm mắt, tòa đảo này, có tới 9 phần, 10 diện tích, bị bao phủ bởi xương đen. Trong lớp xương đen đó, không nên mạo hiểm thăm dò. Những người nguyền rủa bị ách vận hào điều khiển, đang ngủ say tại đây. Người nguyền rủa không phải là vô hình, chúng sống ở Mẫn Quang Đảo, và khi ách vận hào cần, hắn sẽ triệu hồi những kẻ bất tử về khoang thuyền. Nếu kẻ thù đến Mẫn Quang Đảo, trong thế giới ma hải, cho dù chúng mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ không thể sống sót, vì nơi này có quá nhiều người nguyền rủa. Tiến gần Mẫn Quang Đảo không phải là lựa chọn sáng suốt, vì trong quá trình đó, ách vận hào sẽ trở nên rất yếu ớt. Trong giai đoạn này, nếu giao chiến với kẻ thù trên ách vận hào, có hơn 95% khả năng chiếc thuyền này bị phá hủy và hắn sẽ không thể tiếp tục tiến đến Mẫn Quang Đảo. Ngoài khu vực xương đen, Mẫn Quang Đảo còn có một bến tàu nhỏ. Phía sau bến tàu là những gian nhà gỗ lớn nhỏ khác nhau. Trước cửa hai gian nhà gỗ treo đèn lồng. Ánh sáng yếu, ớt chiếu ra trong đêm tối, điều khiển ách vận hào dừng lại trước bến tàu. Tô Hiểu từ trên thuyền nhảy xuống, bà Ha theo sau, A Mỗ cùng Benny ở lại trông coi thuyền, còn Bố Bố Uông thì phải đợi một lát nữa mới có thể quay lại hội hợp. Tô Hiểu bước lên bến tàu bằng gỗ, dưới chân hắn, những tấm ván gỗ rộng phát ra âm thanh kêu kẹt, dường như không chịu nổi sức nặng. Bến tàu này đã được xây dựng từ lâu, khó mà xác định được thời gian cụ thể. Mẫn Quang Đảo nằm trong một dị không gian cỡ trung, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Két, két, két, vài con quả bị hù dọa bay vội lên, chúng không sợ Tô Hiểu, ngược lại còn bay lượn quanh hắn. Những con quả này cũng là do ách vận hảo nô dịch, tồn tại trong trạng thái sống dở chết dở. Trước mặt hắn là hai gian nhà gỗ, một lớn một nhỏ, mỗi gian đều treo một chiếc đèn lồng. Tô Hiểu dừng lại trước nhà gỗ lớn, đẩy cửa, một lớp vết bẩn màu đen lan rộng trên cửa. Két kẹt, cửa phòng bị đẩy ra. Bên trong không hề tối tăm, một chiếc đèn treo, dầu cá voi đang cháy, nhưng kỳ lạ là ngọn lửa này không phát ra chút nhiệt độ nào. Một chiếc quầy hàng bằng gỗ mục nát nằm ngang trong phòng. Sau quầy là một lão đầu nhỏ mặc quần áo rách dưới, đang ngồi, chỉ có ánh sáng mờ từ ngọn đèn chiếu lên nửa mặt dưới của hắn. Lão đầu này đang cười một cách gian ác. Sau một hồi cười khúc khích, lão đầu mới lên tiếng. Ta thân yêu bằng hữu, đã lâu không gặp, ta, bằng hữu thân yêu, đã lâu không gặp. Ánh lửa chỉ chiếu sáng một nửa khuôn mặt lão đầu, nhưng vừa nghe tiếng cười quen thuộc, Tô Hiểu đã biết người ngồi trong quầy là ai, chính là Caesar. Tô Hiểu bước về phía trước, tình huống hiện tại có chút vượt quá dự đoán của hắn. Ta, bằng hữu thân yêu, Caesar luôn nhớ ngươi, giống như chìm bảo thảo lúc tiêu chảy, nói mãi không thôi. Caesar, vẫn như xưa. Tươi cười thoát tục, nhưng cái lão này nhiệt tình như vậy, chắc chắn là có chuyện, muốn nhờ. Sau khi hỏi thăm, tôi hiểu biết được tình huống của Caesar. Hóa ra, Caesar đến thế giới này là cố ý tìm hắn, chính là để truyền đạt một vài lời. Về phần Caesar, làm sao vào được ma hải? Theo lời hắn, thì Caesar đã thay đổi hoàn toàn, giờ đây trở thành một tài quyết giả nửa vời. Hiện tại, Caesar đã dùng một món đạo cụ mà khế ước giả tuyệt đối không thể có, để tiến vào ma hải. Hắn không phải tìm Tô Hiểu, mà là dựa vào khế ước trước đó để tiến hành loại hiệp trợ này. Phương thức tiến vào này, không có nhiệm vụ chủ tuyến, không thể đạt được thế giới trì nguyên, giết địch xong cũng không thể nhận được bảo dương. Nhưng đối với Caesar, điều này có quan trọng không? Hắn có thể kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến của chiến đấu hệ, nhưng lại không thể hoàn thành. Còn thế giới tri nguyên, với Caesar, có vẻ như càng không quan trọng, vì hắn quan tâm nhiều hơn đến những vật phẩm hiếm có. Cuối cùng, sau khi giết địch, bảo dương rơi xuống, những kẻ mà Caesar có thể đánh bại không nhiều. Dù mạnh như công tước hay Tây Hải Vương, những đại hải tặc như vậy cũng không thể bị Caesar giết. Tuy nhiên, Caesar lại không thể đánh bại được, ngay cả hải tặc yếu nhất. Thật kỳ lạ, có thể nói, Caesar đã phát huy khả năng tham sống, sợ chết đến mức cao nhất. Hắn đã dùng hơn 90% tài nguyên của mình để tăng cường năng lực sống sót. Lần này, Caesar tiến vào vị trí hỗ trợ, giúp hắn có được thân phận hiện tại. Trên danh nghĩa, hắn đến để hỗ trợ Tô Hiểu, người là thuyền trưởng của Ách Vận Hào. Sau khi trải qua nhiều tầng phán định, Caesar trở thành chủ tiệm tạp hóa Xuyên Mẫn Quang Đảo. Không sai, đạn pháo chuyên dụng cho Ách Vận Hào chính là mua từ Caesar. Không chỉ có đạn pháo mà còn các loại trang sức thuyền, thứ mà Caesar cũng bán. Những trang sức thuyền này, khi được đặt lên Ách Vận Hào, sẽ làm tăng các loại năng lực của thuyền. Caesar, thân yêu bằng hữu của ta, giờ đây đã trở thành chủ tiệm tạp hóa. Tuy nói vậy, nhưng giá cả hàng hóa, Caesar không thể tự mình giảm bớt. Mẫn Quang Đảo đã được thế giới tri thụ công nhận. Vì vậy, ngươi hiểu rồi đấy. Caesar nhún vai, tỏ ra bất đắc dĩ. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc sau, vẻ mặt hắn dần dần thay đổi, trở nên bỉ ổi và gian trá. Dù sao, Caesar và Bakuya là những bằng hữu tốt nhất của nhau. Giữa họ có sự gắn bó rất cao. Với mức độ thân thiết đó, việc ký sổ cũng có thể được chứ. Caesar mỉm cười, nụ cười của hắn như một đóa hoa cúc nở rộ, rực rỡ và sáng lạn. Ký sổ có thể sao? Baha không khỏi thán phục trước sự tài giỏi của Caesar. Nó dường như đã hiểu vì sao Caesar thường xuyên bị vạch trần thân phận tài quyết giả. Tài quyết giả phải có phẩm hạnh công chính, nhưng rõ ràng từ công chính này không hề liên quan gì đến Caesar. Nghe nói, lần nọ khi Caesar tham gia thế giới tranh đoạt chiến, hắn đã giúp đỡ 29 tên thiên khải nhạc viên khế ước giả chạy khỏi chiến khu. Sau đó, 29 tên này thành công thoát khỏi khu vực chiến đấu cấp thấp, tiến vào một khu vực siêu cao nguy khu vực, cấp bậc cao hơn, rồi chỉ trong vòng 5 phút 21 giây, cả nhóm đã bị tiêu diệt. Càng đáng nói là Caesar không chỉ kiếm được một khoản từ những khế ước giả của thiên khải nhạc viên, mà hắn còn lừa được đại boss trong siêu cao nguy khu vực, khiến tên này phải làm công cho hắn suốt một thời gian dài. Cuối cùng, đại boss kia bị Caesar lừa vào trong luân hồi nhạc viên, và từ đó Caesar lại thu về một món lợi khổng lồ. Dưới sự thao tác khéo léo và liều lĩnh của mình, Caesar đã mất đi thân phận tài quyết giả lần thứ 19. Điều kỳ lạ là, hắn không hề vi phạm bất kỳ quy định nào của sơ thủy, điều lệ, không thể nói là một tấm gương tốt trong ngành, nhưng chắc chắn hắn là một người nhẫn nhục chịu khó, tuyệt vời. Nhắc nhở, độ hào cảm của ngươi với tiệm tạp hóa lão bài, Caesar tăng lên 570 điểm, độ hào cảm đã vượt qua mức cao nhất 100 điểm, độ hào cảm của ngươi với tiệm tạp hóa lão bản, Caesar hạ thấp 570 điểm, hiện tại độ hào cảm, 0 điểm, quan hệ của ngươi với Caesar hiện tại là trung lập, độ hào cảm của ngươi với tiệm tạp hóa lão bản, Caesar tăng lên 1 điểm, độ hào cảm cộng 1 điểm, độ hào cảm cộng 1 điểm, độ hào cảm cộng điểm, phán định sai lầm. Đang sửa đổi, đang cố định hoàn thành, ngươi và Caesar độ hảo cảm đã cố định là 100 điểm, bởi vì ngươi và Caesar đã trải qua nhiều tầng ma luyện. Hữu nghị giữa hai người đã kiên định như đá cứng. Liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ, thành tựu ẩn giấu, nguyên rủa chi cứu vớt, tổng cộng 3 vòng. Ở trong bản thế giới này, ngươi đã đạt được quyền hạn thành tựu, ký sổ, nhắc nhở, quyền hạn thành tựu này sẽ bị loại trừ khi ngươi rời khỏi bản thế giới. Baha kinh ngạc nhìn Caesar. Caesar mỉm cười, ánh mắt thể hiện ý bảo nàng không cần ngạc nhiên. Đây chỉ là thao tác thông thường mà thôi. Tô Hiểu không lên tiếng, chọn kích hoạt tiệm tạp hóa và mở danh sách hàng hóa, đặt chế đạn pháo 1 dương, 100 viên, giá cả 1.400 mai kim tệ tồn kho, tám dương, khi kích hoạt mẫn quang đạo ụ tàu, tồn kho, có thể bổ sung, bùa máu ách, vận hiệu quả một. Sau khi khai chiến, hạ thấp sĩ khí của phe địch 15 điểm, hiệu quả 2, tăng tốc độ đi thuyền trong phạm vi lớn, giá cả 32.000 mai kim tệ, tồn kho, 1, nộ xa mũi đâm hiệu quả, khi mũi đâm này va chạm vào thuyền bè của phe địch, có 16% xác suất tạo ra hiệu quả cắt đứt hoàn toàn, giá cả 25.000 kim tệ, tồn kho, 1, bánh lái vô ý hiệu quả 1, hạ thấp khí hậu ác liệt, gây ảnh hưởng đến tốc độ đi thuyền. Hiệu quả 2, lực lượng vô ý sẽ bảo vệ ách vận hào, thân thuyền sẽ được tăng cường phòng ngự cấp bậc cộng 1, bề ngoài phòng ngự được nâng lên như lớp bọc thép. Bên trong buông thuyền sẽ được gia trì vô ý, chi lực. Để đạt được hiệu quả này, bề ngoài không có biến đổi rõ rệt, giá cả 42.000 mai kim tệ, tồn kho, 1, nguyền rủa chi tâm, cố định trong khoang đáy, hiệu quả 1, số lượng thuyền viên cộng 50 tên. Hiệu quả 2, toàn bộ thuộc tính thuyền viên, cộng 3 điểm, HP cộng 3.500 điểm, giá cả 100.000 mai kim tệ, tồn kho, 1, tổng cộng có 27 món vật phẩm. Càng về sau, các bộ phận thuyền và trang sức thuyền tuy cũng không tệ, nhưng so với 4 món đầu lại kém rất nhiều, đặc biệt là nguyền rủa chi tâm. Thứ này không chỉ tăng khả năng thừa nhận người nguyền rủa cho ách vận hảo, mà còn tăng cường thực lực của người nguyền rủa. Nguyền rủa chi tâm rất đắt, giá lên tới 100.000 mai kim tệ, mà lại còn yêu cầu phải có ma hải năng lượng kim tệ. Nhưng có quan trọng không? Không quan trọng, tôi hiểu, vừa xem xong, danh sách hàng hóa. Đối diện Caesar, hắn liền xoa xoa tay, cười hỏi, tả, bằng hữu thân yêu, ngươi lần này muốn mang đi mấy món hàng hóa, toàn bộ, hắc hắc hắc, Caesar cười. Cũng là nghĩ như vậy. Caesar búng tay, hơn 10 tên người nguyền rủa với ánh mắt đờ đẫn từ trong phòng sau đi ra, bắt đầu hướng bên ngoài đưa lên các loại vật phẩm, bùa máu ách vận và nộ xa mũi đâm, thể tích không nhỏ, nhưng việc lắp đặt không cần lo lắng. Hơn 10 tên người nguyền rủa với ánh mắt đờ đẫn này tinh thông lĩnh vực này, chúng không có sức chiến đấu gì, khi còn sống chúng là những người đóng thuyền. Sau khi ách vận hào bị tổn thương, phương pháp tu bổ tốt nhất không phải là thôn phệ thuyền địch, mà là quay về bến tàu Mẫn Quang Đảo, để hơn 10 người thợ đóng thuyền và những kẻ bị nguyền rủa ở đó sửa chữa. Năng lực thôn phệ càng nhiều thì càng dùng vào những tình huống khẩn cấp. Nếu dùng quá nhiều, sẽ có thể làm giảm độ bền tối đa của ách vận hào. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trong công chứng của thế giới tri thụ, dù có được chiếc thuyền hung ách vận hào, thì vẫn phải từng bước tích lũy ma hải kim tệ. Sau đó, tại tiệm tạp hóa của bến tàu Mẫn Quang Đảo, phải từng chút mua sắm vật phẩm. Có thể nói là phải ăn mặc tiết kiệm mới đủ mua một món trang sức thuyền không có tác dụng lớn, buồm máu ách vận. Cùng, nộ xa mũi đâm là những vật phẩm cần phải phát triển đến trung kỳ mới có thể mua được. Còn mạnh nhất, nguyên rủa chi tâm, thì cần phải đạt đến giai đoạn hậu kỳ mới có thể sở hữu. Hiện tại, tôi hiểu gần như đã thu hết hàng hóa trong tiệm tạp hóa, dọn sạch tồn kho cơ bản, còn lại chỉ 2 dương đạn pháo. Thật sự không thể ký thêm sổ nữa, nếu ký tiếp sẽ gây ra vấn đề lớn. Tôi hiểu tại tiệm tạp hóa Mẫn Quang Đảo còn nợ 295.720 mai kim tệ. Khi tất cả các bộ phận của thuyền cùng với trang sức thuyền đã chuẩn bị xong, số lượng thuyền viên trên ách vận hào sẽ đạt tới 400 người, còn có thể nhận thêm nguyền rủa chi tâm. Hiện tại, tôi hiểu, không có ý định trả số kim tệ thiếu nợ, tiệm tạp hóa, nếu sau này có đủ kim tệ dư thừa, hắn sẽ cân nhắc trả hết, dù sao tiệm tạp hóa này là giao hư, không chi thụ công chứng. Nếu tiệm phát động cơ chế trừng phạt, hắn cũng không muốn trong những thế giới sau này phải mang vòng sáng trên đầu. Lần trước gặp thằng Thiền Huỳnh, cái vòng sáng màu lục trên đầu đối phương thật sự đã để lại ấn tượng sâu đậm. Trước mắt, tôi hiểu không có kế hoạch trả số kim tệ này. Để loại bỏ nguyền rủa của ách vận hào, hắn cần ít nhất 30.000 mai kim tệ. So với số nợ, 30.000 mai kim tệ không phải là con số lớn, nhưng muốn có được số tiền này lại vô cùng khó khăn. hắn và Murray Trần Tướng chỉ mới hợp tác, đối phương mới đưa cho hắn 1.500 mai kim tệ mà thôi. Điều này có thể ước lượng được độ khó trong việc kiếm đủ số tiền đó. Hiện tại, tôi hiểu còn có 312 mai kim tệ, số tiền này đều đang ở trong phòng thuyền trưởng của Ách Vận Hảo. Việc thiếu hụt kim tệ vẫn chưa có cách nào giải quyết. Sau khi thay buồm và lắp đặt mũi đâm cho Ách Vận Hảo, tôi hiểu điều khiển thuyền rời khỏi Mẫn Quang Đảo. Một lát sau, Ách Vận Hảo quay lại Mẫn Quang Đảo, dừng ở bến tàu, bố bố ôm nhảy xuống thuyền. Còn hơn 10 người đóng thuyền tiếp tục công việc, trước tiên là thay cánh buồm chính, gầu. Bố bố Uông nhìn thấy Caesar, đôi mắt to ngập nước của hắn, tựa như đang tỏa sáng. Caesar lập tức cứng đờ. Thực ra, quan hệ giữa Caesar và bố bố Uông không tệ, nhưng mỗi khi giao thiệp với bố bố Uông, Caesar lại gần như không có sức đề kháng với cái gọi là giao thiệp giảm trí tuệ. Hắn luôn bị kéo IQ xuống mức tương đương với bố bố Uông. Đây là hiệu quả của sự quyến rũ đặc biệt từ bố bố Uông, kết hợp với đặc tính riêng của hắn. Mỗi lần giao tiếp với bố bố Uông, Caesar đều cảm thấy mình như bị một chiếc xe lưu nghiền nát, không có bất kỳ sự hồi hộp hay phản kháng nào. Chiêu thức giảm trí tuệ của bố bố Uông đối với bạn bè thật sự rất hiệu quả, đặc biệt là đối với Caesar. Nếu không phải vì tính cách tham lam và xảo trá của Caesar, thì mỗi lần hợp tác với Tô Hiểu, hắn sẽ không thể hiện đủ thành ý như vậy. Nhưng bản tính của Caesar là vậy, cũng chẳng có gì đáng trách. Dù Ách Vận Hào đã mạnh lên rất nhiều, nhưng vẫn còn một vấn đề then chốt chưa được giải quyết, đó là người nguyền rủa không thể lên được lục địa. Nếu không giải quyết được vấn đề này, thì Ách Vận Hào không thể nào công chiếm được trầm thuyền đảo. Địch nhân không phải kẻ ngu. Họ biết rõ khi giao chiến với Ách Vận Hào, họ sẽ buộc phải rút lui lên trầm thuyền đảo. Việc pháo kích dần dần có thể thực hiện được, nhưng điều này chỉ có thể phá hủy một lượng lớn kiến trúc mà thôi. Địch nhân sẽ nghĩ ra đủ cách để ẩn giấu. Hơn nữa họ cũng sẽ phản công. Tôi hiểu từng suy nghĩ qua, nếu chỉ dùng một khối liệt dương chi nộ, Apollo, để rửa sạch, thì theo yêu cầu của nhiệm vụ, đồng thời cần phải chiếm được bơn gia tộc đồ gia truyền. Tuy nhiên, nếu sử dụng Apollo để rửa sạch, trầm thuyền đảo sẽ bị đánh chìm, và Bon, gia tộc đồ gia truyền, cũng sẽ bị đốt thành cho tàn. Tô Hiểu nhìn về phía một dàn nhà gỗ nhỏ gần đó. Hắn không rõ liệu người trong nhà gỗ này có thể giải quyết vấn đề ngươi bị nguyền rủa không thể lên đảo hay không. Hắn quyết định thử xem, không làm tổn thất gì cả. Những dàn nhà gỗ xung quanh bị phong bế bởi một cỗ năng lượng màu xám. Đó chính là ma hải phong ấn. Tô Hiểu phỏng đoán, nếu giải trừ nguyền rủa của Ách Vận Hào từng bước, thì lớp xương xám bao quanh những ngôi nhà này sẽ dần dần tản đi. Dừng bước trước nhà gỗ nhỏ, Tô Hiểu đẩy cửa bước vào. Khi cửa mở ra, một cỗ khói đen nhạt tỏa ra. Hắn vừa định lùi lại, thì khói đen này liền tan đi. Cảnh báo, liệt sách giả thừa nhận ma hải nguyền rủa tăng lên. Ngươi đã tạm thời đạt được năng lực trời kích hoạt. Tô Hiểu tháo hắc vương hộ tí ra, kéo tay áo trái lên, phát hiện vết đen đã lan rộng ra tay hắn, gần như đã chạm đến khuỷu tay. Ách Vận Hào thuyền trưởng, đây là số mệnh, thanh âm ảm đạm từ trong nhà gỗ nhỏ truyền ra. Tô Hiểu tiến vào trong, và thấy mấy chục con quạ đang rải rác khắp phòng. Những con quạ này có đặc tính tương tự với người bị nguyền rủa. Gian phòng này rộng chừng hơn 30 mét vuông, bày biện nhiều đồ đạc, khiến cho không gian có vẻ chật chội. Một thân ảnh ngồi trên ghế gỗ cổ xưa, mái tóc đã hoa râm, khô héo, chia làm nhiều nhánh, không biết đã bao lâu không được chăm sóc. Một tấm chăn lông vũ màu đen dệt kín người nàng, những chiếc lông vũ như lông quả, do thời gian quá dài đã mờ tối, không còn sáng bóng như lúc ban đầu. Lão thái, bà này tựa như sắp chết héo, nhưng đôi mắt vàng vọt của nàng lại nhìn người khác một cách hoảng hốt. Ta chính là người từng đi trên Ách Vận Hào, là thuyền trưởng đời thứ ba của Ách Vận Hào. Ta cùng nam nhân kia đã từng cùng nhau ra biển. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta, cho đến khi ta phải phụng bồi hắn bước vào vòng xoáy lớn. Lão thái bà khẽ cười vài tiếng, tiếng cười khô khốc, giống như giấy rác cọ vào nhau, khiến người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng từ từ nâng tay lên, chậm rãi đào lấy nhãn cầu phải của mình, phải con quạ bay đến, tranh giành nhãn cầu của nàng. Ăn hết sạch sẽ, mắt nàng không chảy máu, vì máu của nàng đã khô cạn từ lâu. Một cánh tay thô kệch từ trong mắt nàng thò ra. Cánh tay này có lực, nó kéo nứt cả đầu lâu của nàng, làn da trên mặt nàng nứt ra, lộ ra huyết nhục, đã biến thành những sợi tơ. Cánh tay này mở ra, nơi lòng bàn tay xuất hiện một con mắt này không có tròng trắng và đồng tử, chỉ là một mảng đen kịt, nhắc nhở, ngươi đang nhận sự chú ý của thuyền trưởng Ách, vận hào đời thứ ba. Thuyền trưởng này, nguyên bản, là thế giới chi tử, thuộc trận doanh, hỗn độn, ác, cường độ linh hồn đang phán định. Nếu lần phán định này thất bại, linh hồn của ngươi sẽ tan vỡ, phán định thành công. Lại thêm một lần phán định liên quan đến cường độ linh hồn, tôi hiểu xác định suy đoán của mình trước đây, rằng hắn trở thành thuyền trưởng của Ách Vận Hào và thành công áp chế chiếc thuyền hung tợn này. Không phải vì vận khí tốt hay vì chiến lược mạnh mẽ, trước đây, người hợp tác với hắn có thực lực mạnh hơn một chút, và chính đối phương đã để Ách Vận Hào thôn phệ, hoạt hóa năng lượng, đến mức đầy tràn. Nếu không có thực lực mạnh, thì không thể làm được điều đó. Tôi hiểu không bị ảnh hưởng bởi Ách Vận Hào, là vì cường độ linh hồn của hắn rất cao, hiện nay đã đạt tới 440 điểm. Ngoài ra, tôi hiểu còn phát hiện ra một bí mật, người thuyền trưởng đời thứ ba của Ách Vận Hào đã từng cứu thế, chính là một tên thế giới chi tử, một nhân vật thuộc phái hỗn độn, ác trận danh thế giới chi tử. Loại thế giới chi tử này hoàn toàn khác biệt so với những người nhiệt huyết bồng bột kia. Người này, khi nhận lấy sự quyến luyến của thế giới, sẵn sàng làm những chuyện ác để đạt được mục đích, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn nhớ một điểm quan trọng, đó là đẩy ma hải lùi ra xa, dù phải mang theo đám thuyền viên thân như huynh đệ và cả nữ nhân mình yêu thương, hắn cũng không ngại xông vào vòng xoáy lớn, cứng rắn, hung ác, dù trước mắt là vực sâu vạn trượng, hắn cũng sẽ không ngần ngại lao vào đó, để từ trong bóng tối hỗn độn kéo ra ánh sáng, sau đó, bản thân hắn sẽ chìm vào bóng tối, cuối cùng bị bóng tối nuốt trọn. Dù vậy, tên đại hải tặc kia vẫn không từ bỏ, dùng ý thức còn sót lại để trấn áp Ách Vận Hào, đã biến thành hung thuyền, mãi cho đến khi tất cả mọi người đều quên hắn. Không, còn có một người nhớ đến hắn, đó chính là lão thái bà trên Mẫn Quang Đảo. Loại người như nàng mới là thế giới chi tử, chân chính, chứ không phải những kẻ chỉ biết dựa vào xúc động trong lòng, bị người khác lợi dụng. Đáng tiếc, loại người như nàng hiện nay thật sự quá ít. Tôi hiểu, từng chỉ gặp được một người như vậy, hóa ra, ngoài ta, vẫn còn có người nhớ hắn. Lão thái bà rút tay khỏi trong mắt mình, đầu lâu nghiền nát của nàng dần khôi phục, trong mắt nàng từ từ hình thành nhãn cầu mới. Trước đây không lâu, tên nam nhân kia đã bỏ chạy, không có ai kế thừa quả thuyền. Ác ý trên thân lão thái bà dần biến mất. Nàng là tồn tại cao cấp hơn người bị nguyền rủa, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm trên Mẫn Quang Đảo. Người có phương pháp nào để giúp người bị nguyền rủa lên lục địa không? Tô Hiểu vừa nói, vừa đuổi đi một con quạ, vừa đậu lên vai hắn. Không có, chuyện đó không thể làm được. Những người bị nguyền rủa đã bị Ách Vận Hào nô dịch, lại còn bị ma hải hạn chế, ta có thể sống trong các sao. Đây là đạo lý tương tự. Không nhận được câu trả lời mong muốn, Tô Hiểu không quá thất vọng. Có khó khăn thì nghĩ cách giải quyết. Chuyện khó hơn thế hắn cũng đã từng trải qua. Muội muội ta có khỏe không? Lão thái bà hỏi, giọng có chút nghi hoặc. Muội muội ngươi, tôi hiểu nhíu mày, chính là thứ kia. Nghe lời nói của lão thái bà, tôi hiểu liền hiểu đối phương đang hỏi gì. Hắn đáp, còn có trong nhà giam trên thuyền. Gần đây, nàng có tìm được người để trò chuyện không? Ha ha ha, là ai xui xẻo như vậy? Bị ngươi đưa đi bồi muội ta, hắn có kêu khóc không? Ngày hôm qua có, hôm nay thì yên tĩnh hơn nhiều, có lẽ đã thích ứng rồi. Quả nhiên, có thể được Ách Vận Hào thừa nhận, những kẻ này đều không phải là người tốt. Cầm lấy đi, sau khi ngươi thích ứng xong, ta sẽ khảm lên nguyền rủa thạch, muốn xem linh hồn của ngươi mạnh mẽ đến đâu. Lão thái bà ném ra một chiếc nhẫn này có 6 lỗ khảm, mỗi lỗ dùng để khảm bảo thạch, kích thước nhỏ hơn hạt gạo một chút. Ngươi đạt được hắc nha giới, trang bị đặc thù, Vật phẩm này không thể mau khỏi bản thế giới, hắc nhà giới, phẩm chất, đặc thù, phân loại, chiếc nhẫn, độ bền, 65, gạch chéo 65, trang bị nhu cầu, thuyền trưởng ách vận hào, ý chí lực 100 điểm trở lên, cường độ linh hồn 270 điểm trở lên, trang bị hiệu quả 1, 7 quạ, bị động, có thể điều khiển 15.000 con mẫn quang đảo, hắc chủ quạ, cũng có thể triệu hoán chúng ra ngoài, nhắc nhở, trang bị chiếc nhẫn này, sau khi lấy, cần tiến hành từ 1 đến 60 ngày, tự nhiên thích ứng, mới có thể sử dụng bình thường. Trang bị hiệu quả 2, nguyên rùa thạch, bị động, mỗi khi khả một khối nguyên rùa thạch lên nhẫn này, có thể căn cứ vào cường độ linh hồn của bản thân, điều khiển càng nhiều, hắc chú quạ. Nhắc nhở, trang bị này có thể khảm tối đa 6 khối nguyên rùa thạch, tóm tắt, hắc chú quạ xuất hiện, tức là ách vận hào đã ở gần đây, người đã suy nghĩ kỹ xem mình muốn chạy đến đâu chưa, quạ, đầy trời, giá cả, không thể bán ra, vứt bỏ, chuyển nhượng. Giao dịch các loại, khi nhìn thấy thuộc tính của hắc nha giới, tôi hiểu rất muốn biết một điều, liệu hắc chú quạ có thể bị phán định thành một đơn vị binh sĩ hay không? Nếu như có thể, thì không gian, thao tác của hắn sẽ rộng lớn hơn rất nhiều. Tôi hiểu suy nghĩ về chiến lược hiện tại, hắn cảm thấy vẫn chưa đủ, nếu như có thể tăng thêm một chút nữa, thì việc tấn công trầm thuyền đảo mới ổn thỏa. Trên đảo ấy, có pháp sư hiền giả, Thophelia. Một đối thủ cường đại được thuê đến, ý tưởng của Tô Hiểu là, cho dù muốn ra tay, ít nhất cũng phải bảo đảm có trên 8 phần thắng. Trên thực tế, nếu như vị áo giáp nam trên đảo trầm thuyền biết được, hiện tại Tô Hiểu đang gom góp chiến lược và nhận thức của hắn về khái niệm, ổn thỏa là như thế nào, tâm tình của áo giáp nam ấy chắc chắn sẽ rất phức tạp và đầy đắng cay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.